Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, thứ 256 chương diễn trò ai không hội. Đoàn Quan Hùng nghe ra Chu trưởng lão trong lời nói nồng đậm bất mãn. Lập tức trong lòng một lẫm, liền nói, nên phạt, hắn thật không có nghĩ đến, hắn mấy hài tử này vậy mà hội ngu xuẩn đến nước này. Dù cho hôm nay thông bất quá, nói không chừng sau này cũng còn có thể nghĩ biện pháp khác nhập thiên y môn. Nhưng này mấy ngu xuẩn vậy mà trực tiếp chỉ vào nhân gia thiên y môn trưởng lão mũi. Nói nhân gia hành sự bất công, thảo nào này Chu trưởng lão sắc mặt hội khó coi như vậy. Bị tức ngoan Đoàn Quan Hùng mấy bước tiến lên, cấp kia mấy ngã xuống đất đứa nhỏ một người đạp một cước. Tức giận mắng, không dài mắt gì đó, đằng trở lại ta lại thu thập các ngươi. Chu Tử Khải nhìn Đoàn Quan Hùng phương pháp, lạnh lùng cười, ngữ mang chế nhạo đạo. Đoàn gia chủ, theo ta thấy, ngươi còn là vội vàng dẫn bọn hắn trở về đi. Này Đoạn tiểu bát, chúng ta liền lưu lại. Đoàn Quan Hùng lúc này mới con mắt nhìn về phía Đoạn tiểu bát. Nhìn này gầy yếu được người tàn tật hình nữ nhi, Đoàn Quan Hùng khóe mắt hung hăng quất một cái. Nếu như hôm nay không phải Đoạn tiểu bát ở hắn nhập thiên y môn trước thấu tiến lên đây, hắn đều cơ hồ quên mất, hắn còn có một như vậy đáng thương nữ nhi. Nhìn này trang điểm so với nha hoàn còn không bằng nữ nhi. Hắn đều có chút hoài nghi, người này thật là nữ nhi của hắn sao? Thật không là giả mạo. Nhưng Đoạn tiểu bát kia trương gầy yếu lại phi thường quen thuộc giống như mộ cái nữ nhân khuôn mặt. Lại ở nhắc nhở hắn, cái này là nữ nhi của hắn. Này vẫn bị hắn sơ sẩy, như khi không có từng tồn tại nữ nhi. Hắn thực sự không muốn thừa nhận nàng. Nhưng chuyện ngày hôm nay thực, nhưng lại hung hăng quăng hắn một bàn tay. Hắn vẫn ký thác độ cao hy vọng đích tử đích nữ khác. Mỗi một người đều không có thể đi qua thiên y môn kiểm tra. Mà này hắn cho tới bây giờ nhìn không vào mắt nữ nhi. Lại ở hắn sở hữu đứa nhỏ ở giữa. Bộc lộ tài năng, không chỉ đi qua kiểm tra, còn tưởng là chàng bị thiên y môn thu nhập môn chung. Hắn hiện tại cũng không biết là nên khóc, hay nên cười. Đoạn tiểu bát nháy nháy mắt, vẻ mặt vô tội hỏi Đoàn Quan Hùng, cha, tiểu bát đi qua kiểm tra, ngài không cao hứng sao? Đoàn Quan Hùng lộ ra một khô cằn tươi cười, sao có thể đâu, tiểu bát có thể đi qua kiểm tra, phụ thân đương nhiên cao hứng. Một hồi tiểu bát liền cùng phụ thân hồi phủ, hảo hảo cho ngươi chúc mừng chúc mừng. Đoạn tiểu bát hì hì cười, cha, không cần, vừa Chu trưởng lão nói. Nữ nhi hiện tại là có thể báo danh, không cần về nhà, đằng sau này nữ nhi học tập thành công, phụ thân lại cho tiểu bát chúc mừng đi. Đoàn Quan Hùng nhìn về phía Chu Tử Khải, lần này trái lại cung kính rất nhiều. Chu trưởng lão, có thể hay không dung tiểu nữ trở lại một đêm, ngày mai lại đến báo danh. Chu Tử Khải nhìn về phía Đoạn tiểu bát, bản trưởng lão không sao cả. Đoạn tiểu bát, ngươi nói xem. Đoạn tiểu bát chiều Đoàn Quan Hùng lắc lắc đầu, cha, nữ nhi không quay về, bọn họ cũng không đi qua, nữ nhi nếu như cùng cha trở lại, bọn họ nhất định sẽ đánh chết ta. Đoàn Quan Hùng giận chừng nàng, nghiêm nghị trách mắng, nói bậy bạ gì đó, bọn họ đều là ngươi huynh trưởng tỷ tỷ, sao có thể đánh chết ngươi? Tiểu bát, ngươi ở bên ngoài, nhưng không nên nói bậy nói bạ. Nữ nhi không có nói quảng tám đạo. Đoạn tiểu bát trong mắt rưng rưng, đem chính mình ống tay áo quyển khởi đến. Ngươi xem một chút nữ nhi trên người này đó thương, đô là bọn hắn cấp khác, đánh, đá, còn có truy nóng. Đoạn tiểu bát chỉnh điều trên cánh tay, có kháp thương tử ấn, có quất vết roi, còn có bị phòng, không có một khối hảo. Quả thực vô cùng thê thảm mà ni ngay cả luôn luôn tâm lạnh như thiết Chu Tử Khải nhìn. Cũng không khỏi nhíu mày. Đoàn Quan Hùng cũng sững sờ ở chỗ đó. Hắn trước nhìn nàng gầy yếu. Còn tưởng rằng nàng chỉ là không ăn hảo. Không có mặc hảo. Lại không nghĩ rằng nàng còn bị nhiều người như vậy ngược đãi. Hắn có chút không dám tin tưởng hỏi. Này đó, thật là bọn họ làm. Đoạn Tiểu Bát đáy mắt thoáng qua một tia phúng cười. Nàng ở Đoàn phủ sinh sống 11 năm, trừ thân sinh mẫu thân còn đang một năm kia nhiều thời giờ. Có người che chở nàng bên ngoài, nàng cũng gặp gần 10 năm ngược đãi. Nàng cũng không tin, hắn này đương phụ thân, một điểm tiếng gió đô không thu được, chẳng qua là mở một con mắt, nhắm một con mắt, đương không thấy được mà thôi. Bây giờ trang gia này một bộ dáng, rốt cuộc cho ai nhìn đâu. Đoàn Quan Hùng thấy Đoạn Tiểu Bát trầm mặc không nói, thật dài thở dài một tiếng. Được rồi, ngươi không muốn trở về đi, cha cũng không miễn cưỡng ngươi. Đãn ngươi vào Thiên Y môn, liền tốt hảo nỗ lực, không muốn ném cha mặt, biết không? Đoạn Tiểu Bát lúc này trái lại gật gật đầu, nữ nhi sẽ cố gắng, sẽ không phụ lòng cha kỳ vọng. Nàng nếu như bất nỗ lực, chờ đợi của nàng bất đó là một con đường chết sao? Vì hảo hảo mà sống sót, nàng cũng phải nỗ lực. Đoàn Quan Hùng trong mắt đau lòng nhìn nàng. Tiểu Bát, mấy năm nay, ngươi chịu khổ, cha xin lỗi ngươi, một hồi cha trở lại, để mẹ của ngươi, mẹ cả, cho ngươi tống một chút y phục tiền bạc hòa thức ăn qua đây. Ngươi cũng đừng trách cha mẹ mấy năm nay sơ sẩy a. Đoạn Tiểu Bát liệt khai miệng cười. Sẽ không, cha, nữ nhi sao có thể quái cha mẹ đâu. Cha mẹ đối nữ nhi hảo, nữ nhi hội một đời nhớ kỹ. Người nghĩ diễn người cha thương con, ta liền hội diễn ái nữ, diễn trò thôi, ai không hội. Nàng mấy năm nay ở Đoàn phủ, khác không học bao nhiêu, đãn xét nhan quan sắc họa ẩn nhẫn, tuyệt đối là học cái 10 phần 10, nàng vẫn đang đợi xuất đầu cơ hội, chỉ cần nàng có thể đào xuất sinh thiên, chung có một ngày, nàng hội hóa thành lửa kia phượng, dục hỏa trùng sinh, mà bây giờ... Nàng nhiều năm ngủ đông có kết quả, nàng rốt cuộc chờ đến cơ hội này, không phải sao? Cảm ơn ông trời, cũng cảm ơn Thiên Y môn cho nàng này lột xác cơ hội. Đoàn Quan Hùng nhìn trước mắt này quần áo cũ nát, nhưng ăn nói đĩnh đạc, ngạo nghễ bất khuất nữ nhi, đột nhiên cảm thấy, hắn có phải hay không vẫn làm sai? Vì sao hắn nhìn chúng những hài tử kia, ở hắn trọng điểm bồi dưỡng dưới? Lại cũng không có này dãy dụa ở cuộc sống bên cạnh con gái cường. Hắn sai rồi, hắn không nên xem nhẹ của nàng. Chỉ là không biết, hắn từ giờ trở đi bồi thường nàng, còn có kịp hay không? Chỉ mong kịp đi, Đoàn Quan Hùng than một tiếng. Triều Chu Tử Khải hơi gật đầu, cũng không mặt lại ở đây tiếp tục ở chung. Chu trưởng lão, kia Tiểu Bát liền xin nhờ ngài nhiều nhiều chiếu cố. Này mấy tiểu xúc sinh, tại hạ liền trước mang về quản giáo, tại hạ cáo từ. Chu Tử Khải nhàn nhạt nói, đi thong thả, bất tống. Nhìn Đoàn Quan Hùng mang người ra cửa, Chu Tử Khải lúc này mới đối Đoạn Tiểu Bát nói, ngươi cùng ta qua đây. Đoạn Tiểu Bát cung kính đáp một tiếng, là. Chu Tử Khải đem Đoạn Tiểu Bát mang đến vừa tiến viện tả xương phòng, ngươi sau này liền ở gian phòng này. Hiện tại không có việc gì, ngươi trước nghỉ ngơi một chút nhi. Đoạn Tiểu Bát lại chiều Chu Tử Khải thật sâu bái một cái. Đa tạ Chu trưởng lão. Chu Tử Khải ừ nhẹ một tiếng, liền lui ra ngoài. Hắn lại tìm được Mộ Dung Cửu Nguyệt, lặng lẽ đem vừa quá trình một điểm không lọt nói cho nàng. Mộ Dung Cửu Nguyệt đáy mắt thoáng qua một mặt hứng thú. Cái tiểu nha đầu này, trái lại thật tốt a. Ngươi xem một chút nàng tâm tính thế nào, nếu như tâm tính không tệ, đảo là có thể hảo hảo bồi dưỡng một chút, có lẽ là bởi vì kiếp trước trải qua quá mức gian nan. Mộ Dung Cửu Nguyệt thích nhất dìu dắt, liền là từng thụ quá cực khổ, tâm trí kiên định những hai từ này. Hết chương.